Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuwakira nhìn Jiromaru còn đang ngủ. Vậy đợi ta bế hài tử. Ngươi lâu lắc quá. Vậy tạm biệt mọi người. Lần sau sẽ lại đến thăm. Yuwakira cúi đầu chào bọn họ rồi đi theo sau lưng Sesshomaru. À, ngươi làm sao lại dừng lại vậy? Yuwakira bị đụng trúng lưng hắn thì ngẩng đầu hỏi. Sesshomaru hơi liếc nhìn cậu. Ngươi đợi ta một chút. Cậu nhìn theo hướng hắn liền gặp Jin. Con bé giờ cũng ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Cậu hơi buồn, rồi tìm một tảng đá ngồi lên nó. Dù gì cũng đã đi một đoạn giờ quay lại nhà bà Kaede thì có chút bất tiện. Sesshomaru và Jin nói chuyện gì đó với nhau rồi hắn quay lại nói với cậu. Ngươi quay lại chỗ bọn họ. Ta có việc cần giải quyết. Cậu gật đầu rồi bế Jiromaru đang ngủ chạy đến nhà bà Kaede. Ngươi sao lại quay lại? Có việc gì sao? Inuyasha hai tay kê đầu dựa vào vách nhà. Sesshomaru cùng Jin giải quyết một ít việc của họ. Yuwakira nói xong buồn bã ngồi xuống một góc, ôm Jiromaru vào lòng. Trong đầu cậu hiện giờ đang rối tung rối mù lên. Sesshomaru trước đã yêu Jin. Hai người từng yêu nhau sâu đậm. Liệu hắn có bỏ cậu để trở về với Jin hay không? Yuwakira ngồi mà lòng lo lắng không thôi. Rốt cuộc bọn họ nói chuyện gì mà lâu thế? Yuwakira đợi Sesshomaru. Đợi đến khi mệt mỏi lăn ra ngủ quên. Cậu ngủ được một giấc khá dài mà Sesshomaru vẫn chưa đến tìm cậu. Chẳng lẽ còn chưa nói xong? Đợi đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Hắn vẫn không đến đón cậu về. Sesshomaru vừa về tới liền bị Irasu bắt đi xử lý việc. Đến tối, hắn mệt mỏi trở về phòng. Trong phòng được thắp sáng bằng nhiều ánh nến. Trong phòng, trên chiếc giường lạnh lẽo không có người lười biếng nằm ở đó như mọi hôm. Đến giờ hắn mới nhớ đến còn để Yuwakira chờ hắn ở nhà Kaede. Chết tiệt, tại sao hắn lại quên kia chứ? Yuwakira chắc chắn còn đang đợi hắn. Sesshomaru vội chạy ra mở cửa định đi đến nhà bà Kaede thì bỗng sững lại. Vì Yuwakira đang bế hài tử trong tay. Trầm mặt, môi hơi mím lại run run. Cậu làm lơ hắn đi vào trong phòng. Phụ hoàng, nhi tử về rồi này. Hôm nay nhi tử được gặp bạn mới. Phụ thân đã dẫn con đi. Jiromaru thoát khỏi tay cậu chạy đến khoe cho Sesshomaru nghe. Yuwakira thì chẳng bận tâm hai bọn họ nói gì. Lặng lẽ rời đi. Sesshomaru cảm thấy có lỗi nên đã nhanh chóng đi theo. Yuwakira đi được một đoạn liền bị Sesshomaru bắt lấy bả vai lại. Cậu đen mặt hất tay ra. Tránh, ngươi đừng tức giận. Sesshomaru lại càng thêm giữ chặt tay cậu. Bắt cậu quay lại nhìn hắn. Khi quay lại cậu chỉ cười như không cười. Nhỏ giọng, ta không giận, ngươi đừng nghĩ nhiều. Rồi sau đó lạnh nhạt rút tay ra bỏ đi. Buổi cơm tối, thị nữ dọn thức ăn lên. Cậu cũng vừa đến, cậu thay một bộ y phục nhàn nhã. Màu vàng nhạt, nhìn thấy Sesshomaru đang ngồi đợi mình. Cậu làm lơ như không thấy hắn. Nhẹ ngồi xuống cạnh Jiromaru. Tiểu Chiro ngoan chờ phụ thân đó sao? Vâng, Jiromaru cười nhe răng đáp lại. Hai chân nghịch ngợm đá đá. Yuwakira nhíu mày. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Khi ăn không được nghịch ngợm. Chẳng có phép tắc gì hết. Hu hu hu, phụ thân hôm nay hung dữ quá. Phụ hoàng ơi, hu hu hu. Tiểu hài tử nước mắt nước mũi. Khóc ròng nhảy xuống ghế chạy đến chỗ hắn. Rồi trèo lên đùi hắn ngồi. Đủ rồi. Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao? Có muốn cho chúng ta ăn không? Sesshomaru nhíu mày. To tiếng với cậu. Yuwakira cắn răng. Tức giận đập đũa xuống bàn. Những thị nữ hầu cận kế bên đều bị cậu làm cho giật mình. Yêu hậu hôm nay bị gì vậy nhỉ? Thị nữ xung quanh nhìn nhau khó hiểu rồi lại cúi đầu im lặng. Chuyện của bọn họ các nàng không nên xen vào. Yuwakira nghiến răng, trừng mắt, cáu gắt, là ta đang dạy hài tử ngươi xen vào cái gì? Các ngươi lui ra hết đi. Sesomaru phất tay, ra lệnh cho thị nữ. Sau khi tất cả thị nữ lui ra thì hắn lại tiếp tục. Ta là phụ hoàng, chẳng lẽ không được? Sesomaru híp mắt nhìn cậu. Ngươi biết cách dạy sao? Từ khi sinh hài tử ra ngươi dạy nó lần nào chưa? 5 năm qua là do một tay ta dạy. Sesomaru hừ lạnh, hài tử cũng là của hắn. Cậu trốn về Miêu Quốc, khiến Miêu Quốc biến mất một thời gian rồi 5 năm sau lại xuất hiện. Cậu căn bản chưa từng cho hắn cơ hội tiếp cận đứa bé trong 5 năm qua. Nói phụ hoàng nghe, ta và phụ thân con thích ai hơn? Sesomaru nhẹ vuốt lưng dỗ dành hài tử. Hài tử đương nhiên thích ta hơn vì ta đã ở với nó lâu hơn ngươi. Con thích phụ hoàng hơn. Jiromaru ôm hắn mỉm cười. Rụi rụi mặt vào ngực hắn. Sesomaru nhìn Yuwakira đứng hình ở đó thì khoái chí. Nhướng mi khiêu khích cậu. Con còn muốn có mẫu thân. Phụ hoàng tìm mẫu thân cho Chiro đi. Đứa bé nói xong thì cả Yuwakira và Sesomaru đều cứng đờ. Cậu bé nói như vậy vì khi ở nhà bà Kaede, bà Kaede đã nói với cậu, hài tử được mẫu thân sinh ra, phụ thân sẽ chịu trách nhiệm nuôi dạy đứa bé. Yuwakira run run, chấm, Chiro, con, nói vậy là sao? Chiro đang đối với cậu đòi mẹ sao? Cậu chính là người đã sinh thằng bé ra mà. Hừ, Jiromaru con nghe rõ đây. Yuwakira là phụ thân của con, là người sinh con ra. Sesomaru tức giận khi nhìn thấy Yuwakira đờ người ngồi trên ghế. Chắc hẳn câu nói của đứa bé làm ảnh hưởng không nhỏ đối với cậu. Thằng bé bị hắn to tiếng thì ánh mắt long lanh run run lên mếu máo khóc. Chạy đến Yuwakira, Chiro không biết, bà Kaede nói mẫu thân sinh bé ra. Sesomaru liếc nhìn đứa bé. Ánh mắt chừng cậu bé. Vậy thì nhìn cách phụ thân sinh em ra đi. Yuwakira nghe xong giật mình. Cái gì cơ chứ? Mấy hôm nay cậu không khỏe trong người là do mang thai sao? Jiromaru tròn mắt, sáng lấp lánh nhìn cậu trông mong. Thật sao? Phụ thân nghĩ sẽ là đệ đệ hay muội muội? Ta không biết. Yuwakira vô thức áp tay lên bụng. Sesomaru đi đến bên cạnh cậu. Người đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ hỏi Jin cách bồi bổ cho người mang thai. Vì Jin từng chăm sóc cho Sango. Cái gì cơ chứ? Cậu không nghe lầm đúng không? Hắn là đang quan tâm cho cậu. Xin lỗi, vì đã hiểu lầm ngươi. Sesomaru, cách chương.